Chương 120, kỳ ỷ cảo lỗ thủng, đả kích lòng tin. Mặc dù tranh tài còn thừa lại 13 phút đồng hồ, dẫn trước 9 điểm chênh lệch tuyệt đối là có thể nghịch chuyển, nhưng là tại đồng dạng người xem ra, Sổ Hồ Cụ có thể tại trong vòng 2 phút liền nghịch chuyển 5 điểm chênh lệch, đồng thời một đường đem điểm kém mở rộng đến 9 điểm trình độ. Sổ Hồ Cụ chỉ cần một mực duy trì cái này tiết tấu xuống dưới, cho dù có chút ít sai lầm, nhưng là kẻ nạn cũng vô pháp cải biến chiến cuộc, tựa hồ đã đại thế đã định. Bất quá coi như tranh tài đã tiến hành đến tình trạng này, cả huấn luyện viên QNZ vẫn không có từ bỏ hy vọng chiến thắng, không chỉ là đối với vương bài cầu thủ Sen Đồ tín nhiệm, cũng là đối với kỳ ỷ cảo tín nhiệm. Kỳ ỷ cảo, ủng hộ à, chúng ta kẻ nạn có thể hay không chiến thắng, bây giờ liền quyết định ở trên thân thể ngươi. Kỳ ỷ cảo còn không biết mình đến cùng người đeo lấy như thế nào trách nhiệm, y lì hải nguyên ngu xuẩn mất khôn, ngang nhiên đối mặt Sổ Hổ Cụ số 10. Không ngừng khởi xướng đơn đấu tiến công. Nói thật, tại lần trước cùng kẻ nạn tranh tài bên trong, kỳ ỷ cảo biểu hiện có thể xưng xuất sắc. Mặc dù tại phòng thủ bưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là tại mũi tiến công lại đánh cho dị thường chói mắt, có thể nói lần trước kẻ nạn có thể ở trên nửa tràng dẫn trước kẻ nạn, kỳ ỷ cảo tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nhưng là tại bổn tràng tranh tài, kẻ nạn công kích mũi tên cơ hồ triệt để nghẹn ngào. Tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện cùng trước đó đồng dạng kém cỏi, nhưng là liền ngay cả kỳ ỷ cảo nguyên bản cầm được xuất thủ công kích, bổn tràng tranh tài QNZ cơ hồ không có bất kỳ cái gì triển lộ, bị nạ rủ tổ cường lực hạn chế, toàn trường tranh tài đều 10 phần bi kịch. Lúc đầu bởi vì hơn nửa hiệp thời điểm kẹ nạn cuối cùng bảo trì dẫn trước kết thúc, cho nên vấn đề này còn không có quá bại lộ đi ra. Nhưng đã đến nửa tràng sau, kẻ nạn tại 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong liền từ dẫn trước đến lạc hậu, mà kỳ ỷ cao hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y triệt để biến thành chuyền bóng lô đen, mà nguyên bản công kích hỏa lực lại không cách nào bày ra, tăng thêm sẽ đồ một mực bỏ mặc kỳ ỷ cao một người tiến công, ba cái kết hợp phía dưới, để kỳ ỷ cao quá ăn một mình, chuyền bóng lô đen vấn đề bị triệt để bạo lộ ra. Kẻ nạn bây giờ ở vào điểm số lạc hậu giai đoạn, sĩ khí theo song phương điểm kém tăng lớn chậm rãi xa sút, vô cùng cần thiết đạt được, nhưng là sẽ đô biểu hiện tựa như là hơn nửa hiệp Sổ Hổ Cụ cầu thủ như thế, dù là bây giờ cầu thủ là ở vào lỗ đen trạng thái, nhưng là sẽ đô vẫn như cũ là đưa bóng chuyển cho kỳ ỷ cảo, mà kỳ ỷ cảo, cu nở dê chuyện đương nhiên lần nữa muốn khiêu chiến nạ rủ tổ. Sổ Hổ Cụ bây giờ tình huống thật đúng là kỳ quái, đội trưởng ạ cắt không cách nào ra sân. Chỉ có thể ngồi đang nghỉ ngơi khu bên trên cái này cũng không có gì, nhưng là có được siêu cường công kích hỏa lực, không bị thương không có sinh bệnh, nhìn cũng không giống là thể lực chống đỡ hết nổi siêu cấp người mới dù quả kệ cũng bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Trên trận nạ dù tổ cùng kỳ ỷ cáo đây đối với đại tiền phong đối với vị tình huống xem như bình thường, nhưng là chỉ có 169cm dù tạ lại, là đứng tại 202cm dùn trước mặt. Sổ Hổ Cụ đội viên phân bố tình huống, bất kể thế nào nhìn cũng chỉ có thể dùng kỳ quái để hình dung. Nạ dù tổ cùng kỳ ỷ cáo lần nữa triển khai quyết đấu, hai người bọn họ quyết đấu chẳng cảnh mặc dù chỉ giới hạn ở nội tuyến, nhưng là cùng hơn nửa hiệp thời điểm. Dù quả kệ cùng sẽ đổ từng đôi quyết cu nở dê giống nhau y ghê hệt, chỉ bất quá so sánh với dù quả kệ cùng sẽ đổ ở giữa loại kia kịch liệt công thủ tới nói. Nạ dù tổ cùng kỳ ỷ cả ở giữa cơ hồ chính là đơn phương bóc chết. Kỳ ỷ cao một cước mới vừa tiến vào 3 phần tuyến thời điểm, nạ dù tổ liền đã phòng đi qua, hai tay không ngừng huy động, bước chân vừa đi vừa về chuyển động, chính là không cho kỳ ỷ cả tùy tiện tiến vào nội tuyến tiến công. Kỳ ỷ cao đệ thấp trọng tâm dẫn bóng, bóng rổ tại hai tay ở trong vừa đi vừa về chuyển đổi. Mặc dù kỳ ỷ cao dẫn bóng không sai, nhưng là bởi vì thực tế tranh tài kinh nghiệm quá ít, cho nên tại tiết tấu khống chế về điểm này, cùng xe Ấn Độ hoàn toàn không ở vào cùng một cái đẳng cấp. Có thể nói ra sân kỳ ỷ có thể tại kẻ nạn phòng thủ tuyến bên trên đại sát tứ phương, cũng là bởi vì kẻ nạn ngoại trừ mạ kỳ bên ngoài, những người khác phòng thủ đều kém không ít, mà mạ kỳ nhất định phải đơn phòng xe Ấn Độ, những người khác có thể thủ không ở kỳ ỷ cáo loại kia hung hãn đột phá. Nếu như là đổi lại sỏi ổ, phái hạ sẽ gạ họa đi phòng thủ kỳ ỷ cáo, liền sẽ làm cho sẽ Ấn Độ không thể hiện ra người tiến công hỏa lực, bởi vì hạ sẽ gạ họa phòng thủ thế nhưng là tại kẻ nạn ngoại trừ mạ kỳ bên ngoài tất cả cầu thủ phía trên. Tranh tài kinh nghiệm phong phú hơn, kỹ thuật càng thêm đơn thuần, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Nạ dù tổ tại tất cả tố chất bên trên toàn diện chiếm ưu, dạng này nếu là còn không cách nào phong tỏa kỳ ý cảo, hắn chết được rồi. Kỳ ý cảo tại nạ dù tổ nghiêm phòng tử thủ phía dưới căn bản là không có cách đột phá, nạ dù tổ phòng thủ phi thường có áp bách tính, cơ hồ dán tại kỳ ý cảo bên người, hắn dạng này phòng thủ, động tác hơi lớn một điểm liền sẽ trực tiếp bị trọng tài thổi thành phòng thủ phạm quy, là phi thường nguy hiểm. Nhưng là đối với tiến công cầu thủ tới nói cũng là có thể tạo thành lớn nhất áp lực phòng thủ hình thức. Kỳ ỷ cả tại nạ rủ tổ tiếp thân phòng thủ phía dưới dần dần cảm thấy lo lắng. Hết lần này tới lần khác nạ rủ tổ cái này hỗn đản còn không ngừng dùng không nhanh không chậm thanh âm. Giống như là niệm kinh đồng dạng, không ngừng tại kỳ ỷ cáo bên thai nhắc nhở hắn tiến công thời gian. Tại tiến công thời gian còn lại 10 giây thời điểm, kỳ ỷ cáo dẫn bóng cường đột. Nạ dù tổ thoáng di động một cái trọng tâm, kỳ ỷ cào bả vai vừa vặn đâm vào hắn lồng ngực bên trên. Nạ dù tổ thể trọng có 93kg, mà kỳ ỷ cặp chỉ có 80kg, hai người về mặt sức mạnh chênh lệch có thể nói là phi thường to lớn, nhưng là bị kỳ ỷ cào dạng này nhẹ nhàng đụng một cái, nạ dù tổ thế mà lập tức hướng về sau lảo đảo mấy bước, ngồi sập xuống đất. Đồ công chính không thiên vị trọng tài kịp thời thổi lên tiếng còi. Phá hủy kỳ ỷ cặp tự cho là đột phá vui sướng, màu lam số 13 dẫn bóng đụng người, sổ hồ củ cầu quyền kẻ nạn lần này tiến công lần nữa thất bại, hơn nữa còn không công dựng vào một lần dẫn bóng đụng người, đưa bóng quyền trực tiếp đưa cho sổ hồ củ. Khi ạ xì chạy chậm tới, đưa tay đem ngồi dưới đất nạ rủ tổ lôi dậy, hạ giọng, ngươi mới vừa rồi là cố ý a nói nhảm, liền kỳ ỷ cặp cái kia khí lực, có thế đụng ngã ta sao nạ rủ tổ cười đáp lại hì ạ xì. Lôi kéo hỉ ạ xỉ tay đứng lên, bất quá phía dưới một cầu, liền muốn kẻ nạn mệnh đó là dĩ nhiên công thủ song phương chuyển đổi tới, sổ hồ củ cầm cầu tiến công. Bóng rổ tại hỉ ạ xỉ, giải ủ tạ còn có giả sủ hạt ba người ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi, hỉ ạ xỉ cùng giải ủ tạ tất cả đều là cả nước hạng nhất siêu cấp hậu vệ, hai người bọn họ tùy ý một người đều có thể tổ chức điều hành đội bóng hỏa lực lớn nhất. Xén đầu cùng giữa ổ gì muốn phòng thủ hai người bọn họ áp lực rất lớn. Gia Su Hạt thực lực mặc dù là toàn trường không hề nghi ngờ thấp nhất, nhưng là căn cứ không cầu có công, nhưng cầu không qua ý nghĩ. Gia Su Hạt bổn chàng tranh tài một mực 10 phần ổn định, mặc dù mình người tiến công ngay cả một lần xuất thủ đều không có, nhưng lại đã thu hoạch hai lần trợ công, xem như không sai thành tích. Ba người ở giữa chuyền bóng tương đương trôi chảy, mặc dù Gia Su Hạt nơi này chuyền bóng sẽ chậm một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chết cầu tình huống, dù là Dạ Sủ Hạ cùng dù quả thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng là đối với lúc này sổ hổ cụ tới nói, Dạ Sủ Hạ có thể phát huy ra tác dụng, so cái kia ăn một mình vương lớn hơn. Ba người ở giữa lẫn nhau chuyền bóng, bóng rổ tại ba cái hậu vệ ở giữa chuyền đến chuyền đi, mà Nạ Dù Tổ thì là toàn trường chạy loạn. Nạ Dù Tổ ra hỏa này rõ ràng tinh lực quá thừa, đừng nói là một trận so tài. Liền xem như đánh ra 8 cái thêm lúc tới, QNZ không có khả năng đem nạ dù tổ thể lực hao hết. Nạ dù tổ toàn trường chạy vội, trong nháy mắt chỉ bằng lấy tự thân ưu thế tốc độ, đem kẻ nạn tiền đạo xa xa vung ở sau lưng mình ăn bụi. Giải ủ tạ phản ứng nhanh nhất, dựa vào trong nháy mắt khởi động tốc độ hất ra giải ô gì nửa cái thân vị, tại tiếp vào giả sù ha chuyển bóng đằng sau, dính tay tức chuyển, lập tức đưa bóng chuyển cho nạ dù tổ. Dùn cùng nạ dù tổ tốc độ chênh lệch quá lớn, mặc dù là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, nhưng là đần như vậy nặng thân thể, bất kể thế nào cố gắng đều theo không kịp chạy vội tốc đỏ hầu tử. Kỳ ỷ ta không có lựa chọn nào khác, tăng thêm muốn đánh bại nạ dù tổ ý nghĩ quay phá, lập tức tiến lên bộ phòng. Mà nạ dù tổ liền đợi đến hắn động, kỳ ỷ cảo vừa mới phòng thủ tới, nạ dù tổ liền lập tức lên nhảy, nhưng là phương hướng lại không phải mặt hướng vòng rổ, mà là mặt hướng ở vào không vị sổ hổ cụ phó đội trưởng. Nạ dù tổ trong tay bóng rổ vượt qua kỳ y cào đỉnh đầu, chuẩn xác truyền vào kính mắt huynh trong tay. Kính mắt huynh ở vào không người phòng thủ trạng thái, đối mặt không cái rổ, giơ tay bắn ra bạch 79, 67 tranh tài đánh tới bây giờ, song phương điểm kém rốt cục đến hai chữ số. Ném thật tốt à, kỳ mỹ nộ bụ sổ hổ cụ toàn bộ đồng nghiệp đồng thời cho kính mắt huynh đưa lên tán thưởng. Lại no y sổ hổ cụ phó đội trưởng bổn chàng tranh tài biểu hiện quả thực không sai, 3 phút banh 4 ném 2 bên trong, đến 6 điểm, ngoài ra còn có trợ công một lần, sai lầm một lần. Dù là kỳ mỹ nổ bụt thực lực so sánh với kẻ nản băng ghế QNZ có vẻ không bằng, Hì kỳ hoặc là tỏ dị dù kỳ hai tuyển nó một liền có thể đối phó kỳ mì nổ bù, nhưng là kẻ nạn lại không dám đem hắn hoàn toàn chạy không, nếu không kỳ mì nổ bù 3 phút banh có thể để ngươi khóc chết mới thôi. Vừa rồi một lần kia tiến công, dùn mất vị không cách nào ba ho về tô tờ nạ dù tổ, mà kỳ ỉ cáo lập tức bổ phòng, vốn là không sai lựa chọn, nhưng là nạ dù tổ chuyển bóng ý thức hiển nhiên tại kỳ ỉ cáo tiến công ý thức phía trên, dựa vào kính mắt huynh cái này 3 phút banh. Kẻ nạn đã ở vào rìa vách núi, nếu như vậy tiếp tục nữa, thậm chí không cần để dù quả kệ lại đến trận, sổ hồ cụ liền có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Rất nhiều người xem trong lòng chỉ sợ đều là ý nghĩ này, theo bọn hắn nghĩ, Sendo mặc dù lợi hại, nhưng là bằng một mình hắn, cũng vô pháp cải biến đại cục. Điểm kém bây giờ đến 2 chữ số, cái này đằng sau kẻ nạn một lần tiến công 10 phần mấu chốt, nếu như có thể thành công đạt được. Liền có khả năng để kẻ nạn cầu thủ tâm thái ổn định lại, nhưng là nếu như thất bại, kẻ nạn có thể sẽ như vậy không gượng dậy nổi, thua trận tranh tài. Như thế cực kỳ trọng yếu một cầu, Sendo không có mình đến, mà là lần nữa lựa chọn chuyển cho kỳ ý cáo. Gánh vác lấy to lớn như vậy áp lực, kỳ ý cáo đột phá mặc dù so vừa rồi càng thêm hung ác mà có lực lượng, nhưng là theo nạ dù tổ, hắn tiến công tiết tấu đã tất cả đều loạn điệu, lúc này kỳ ý cáo. Căn bản không giống như là một cái cường đại chuyên công kích, mà chính là một cái thân thể tố chất rất tốt tân đinh, trực tiếp cầm banh hướng dưới rổ sông đồng dạng. Kỳ ỉ có không ngừng tiến lên, nạ rủ tổ không ngừng lùi lại, đến dưới rổ thời điểm, hai người đồng thời dừng lại, sau đó đồng thời lên nhảy. Kỳ ỉ có trong mắt chỉ có thể nhìn thấy sổ hổ cụ vòng rổ, trong lòng chỉ có muốn đem bóng rổ đánh vào ý nghĩ. Nhưng là từ giữa không trung xuất hiện đại thủ lại tàn nhẫn đánh nát kỳ ỉ cào ý nghĩ. Tại lực lượng đối kháng lên, kỳ ỉ cả hoàn toàn không phải là đối thủ, bóng rổ bị một cái mũ lớn trực tiếp đánh ra bên ngoài sân, mà kỳ ỉ cả bản nhân, cu nở dê bởi vì mất đi cân bằng, ngang rơi xuống trên mặt đất. Không có cơ hội sao?